Trọng sinh đời này ta không nghệ ai cả. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng ôm lấy vai ta, dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm cho ta sẽ tin. Suy cho cùng, tất cả đều là sự thật. Ta gật đầu, Tạ phu nhân đúng là lòng dạ rắn rết, vì con gái mình mà không tiếc hãm hại con gái người khác. Màn kịch liên hoàn này là do ta dẫn dắt, Triệu Diễn nghĩ ra. Ta không lo Kim Mama sẽ phản bội. Suy cho cùng, bao năm nay, điều duy nhất níu giữ bà ấy sống sót chính là đứa con gái mất tích. Giờ chân tướng đã rõ ràng, ta rất mong chờ sự phản kháng của bà ấy. 14. Kim Mama xin nghỉ phép. Bề ngoài là vì Tạ Uyển Nguyệt, về Tạ phủ một chuyến. Bí mật là, Triệu Diễn phái ám vệ đi theo bà, âm thầm hỗ trợ. Nhưng bà ta ở Tạ phủ 30 năm, sớm đã được Tạ phủ tín nhiệm. Ngay cả nơi trọng yếu như thư phòng, bà ta cũng ra vào tự do. Bà ta chỉ ở Tạ phủ một ngày, chân trước bà ta vừa rời khỏi Tạ phủ, chân sau Triệu Diễn đã dẫn người bao vây phủ tướng quân. Đêm đó, cả Tạ phủ đèn đuốc sáng trưng, trong thư phòng của Tạ tướng quân, tìm được long bào và thư tín cấu kết với địch bán nước. Chứng cứ rành rành, Triệu Diễn nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh bắt giam toàn bộ Tạ gia. Nhân lúc các thế gia thân cận với Tạ gia chưa kịp phản ứng, ông dùng thủ đoạn sấm sét thu hồi binh quyền trong tay Tạ gia. Tạ phủ rộng lớn, chỉ trong một đêm, sụp đổ hoàn toàn, xử lý xong tiền triều, đến lượt hậu cung. Tạ Uyển Nguyệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị thị vệ khống chế. Nàng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra với Tạ phủ, vẫn vênh váo hống hách. Khi Triệu Diễn ném một chồng chứng cứ trước mặt nàng ta, sắc mặt nàng ta tái mét. Chuyện này không thể nào, Mama, ta muốn gặp Kim Mama. Triệu Diễn phất tay, Kim Mama được dẫn tới. Tạ Uyển Nguyệt nhào về phía bà ta, Mama, chuyện gì thế này, không phải sự thật đúng không? Kim Mama vẫn luôn yêu thương nàng ta, lại ghét bỏ né tránh, cười khẩy. Là thật đấy, Hoàng hậu nương nương, ngày tháng tốt đẹp của người đến đây là chấm dứt rồi. Bà ta hung hăng túm tóc nàng, là ngươi hại con gái ta, nó còn nhỏ như vậy, các ngươi cũng không chịu buông tha nó. Tạ Uyển Nguyệt lộ vẻ kinh hoàng. Không phải ta không biết, thấy nàng ta như vậy, Kim Mama nào còn không hiểu. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình bà ta bị lừa gạt. Lũ người nhà họ Tạ này đều đang xem bà ta như trò cười. Quả nhiên như vậy, bà ta còn giữ thể diện cho bọn chúng làm gì? Bà ta đẩy nàng ta ngã xuống đất, quỳ trước mặt Triệu Diễn. Bệ hạ, lão nô có tội. Bà ta khai báo rành mạch những chuyện ác Tạ Uyển Nguyệt đã làm những năm qua. Tạ Uyển Nguyệt ngồi bệt dưới đất, run lẩy bẩy. Nàng ta phẫn nộ lao về phía Kim Mama, nhưng bị thị vệ giữ chặt hai tay, không thể động đậy. Bản cung không làm, đều là do lão nô ác độc này, không liên quan đến bản cung. Nàng ta mất đi vẻ kiêu ngạo ngày xưa, như một mụ đàn bà chanh chua, mắng chửi om sòm. Có lẽ cuối cùng cũng nhận ra nhà họ Tạ đã thất thế. Nàng ta cúi đầu, cười lạnh. Triệu Diễn, ngươi thật độc ác, nếu không có cha ta, ngươi tưởng ngươi có thể ngồi lên ngôi vị này, giữ vững giang sơn này sao? Bây giờ ngươi muốn qua cầu rút ván, đúng là lòng dạ đế vương. Triệu Diễn bị nàng ta nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. To gan, đến nước này ngươi không biết hối cải thì thôi, vậy mà còn dám nói năng hồ đồ, người đâu, đánh cho ta. Ta nhìn nam nhân bên cạnh, vô tình nhất là nhà đế vương, quả thật không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Uyển Nguyệt bị đánh đến u thịt lẫn lộn, đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Trên mặt Kim Mama hiện lên vẻ khoái trá, bà nhìn về phía ta, ánh mắt chất chứa tình cảm sâu đậm. Ngọc Nhi, những người khác nghĩ bà đang gọi ta là Ngư Nhi, nhưng ta biết, bà đang gọi tên con gái mình, Ngọc Nhi. Ngay sau đó, bà nhanh chóng rút một con đê, găm từ trong tay áo, lao về phía Triệu Diễn. Tên thái giám mắt sắc vội vàng hô to, bảo vệ hoàng thượng, ta vội vàng chắn trước mặt Triệu Dĩa, sắc mặt hắn kinh hãi. Nhưng vào giây phút cuối cùng, Kim Mama đột nhiên chĩa mũi đê, vào cổ mình. Máu tươi phun trào, cách chương.